nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân giả dưới. Trước, Ngô Hải vẫn đang suy nghĩ Armstrong cô nhi viện vấn đề kinh tế. Còn có Alice sau đó đến trường học phí vấn đề. Dù sao Armstrong cô nhi viện, ở hơn 60 tuổi Armstrong nữ sĩ dẫn dắt đi, có thể làm được ăn no mặc ấm đã không dễ dàng. Căn bản không có dư thừa tiền cung Alice, còn có 4 cái tiểu gia hỏa đọc đến đại học. Liền ngay cả Alice trước niệm tiểu học, đều là trấn phủ xuất tiền kiến thiết phúc lợi tiểu học. Không thu học phí loại kia. Một lần vô tình, hắn từ một tên côn đồ cắp ké cái kia nghe trộm đến. Bọn họ đêm nay muốn theo đầu lĩnh của bọn họ, ở trấn nhỏ ở ngoài vứt bỏ trong kho hàng, cùng London trong thành phố một tổ chức tiến hành một loại nào đó trái pháp luật giao dịch. Liền hắn liền sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ, một cái có thể vì là Armstrong cô nhi viện, tạm thời giải quyết vấn đề kinh tế lớn mật phương pháp. Chỉ có điều cái phương pháp này, khả năng cần hắn ra tay giết chết mấy tên rác rưởi mới có thể thành công. Đương nhiên, đối với điểm này, Ngô Hải cũng không phải quá mức lưu ý. Kiếp trước trải qua, nhưng hắn đối với giết người chuyện này, cũng không phải đặc biệt bài xích. Chỉ có điều bởi sư phụ giáo dục, ở tình huống bình thường, hắn đều sẽ tận lực không đi giết người. Thế nhưng, này cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy giết người là một cái cỡ nào tội ác sự tình. Đặc biệt là giết một ít hắn cảm thấy đáng chết người. Mà hiện tại, phía dưới những người kia dưới cái nhìn của hắn, kỳ thực đều xem như là đáng chết người. Huống chi, Alice lập tức muốn đi Hogwarts đến trường. Vậy cũng là so với phổ thông đầu trường trung học càng chỗ tiêu tiền. Hắn không nghĩ Alice đến thời điểm cần lĩnh Hogwarts học bổng mới có thể bình thường đến trường, cũng không hy vọng nàng sẽ bởi vì trong tay không có Galleon mà cảm thấy kém người một bậc. Khi thấy 6 cái tên côn đồ cắc ké cầm dương đen đã trước một bước rời đi, mà người trung niên kia cũng nhấc lên túi chuẩn bị xoay người thời gian, Ngô Hải biết thời cơ thành thục. Chỉ thấy hắn nhảy mấy cái, liền từ nóc nhà tiến vào trong kho hàng, sau đó nhanh chóng đi tới nhà kho cung cấp điện nhà. Công tắt điện hòm vị trí, đứng ở công tắt điện hòm lên, Ngô Hải đem chính mình trải qua rèn luyện đuôi mèo, dọc theo miệng cống luồn vào công tắt điện hòm, sau đó một quyển lôi kéo, toàn bộ nhà kho trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Còn đi chưa được mấy bước, người trung niên có chút cảnh giác dừng bước. Làm bọn họ nghề này, mỗi lần ra hàng đều muốn vô cùng cẩn thận, vừa phải chú ý cảnh sát, cũng phải chú ý người mua đen ăn đen, cho nên khi này thường thường bị cho rằng giao dịch địa điểm nhà kho. Đột nhiên xảy ra vấn đề thời điểm, bọn họ không có ôm ấp may mắn tâm lý, mà là cấp tốc móc súng lục ra. Cẩn thận từng ly từng tí một tựa ở phụ cận có thể cho rằng công sự che chắn máy cũ bên. Không có ánh đèn nhà kho, có vẻ đặc biệt hắc ám. 4 người không dám di động, chỉ lo phát sinh tiếng vang, bị kẻ địch tìm tới vị trí. Sau đó một phát súng lấy mạng, nhưng mà bọn họ không biết là, lần này bọn họ đối mặt kẻ địch, cũng không phải nhân loại bình thường. Mà là một con sức mạnh có thể so với nhân loại bình thường ma pháp mèo. Có người đã từng nói, ở cái thế giới này, cùng loại hình thể dưới bất kỳ động vật, đều rất khó đánh thắng được mèo. Câu nói này, Ngô Hải không biết là thật hay giả. Thế nhưng hắn có thể xác định, nếu như vẫn mèo nắm giữ tiếp cận sức mạnh của nhân loại, như vậy nhân loại ở trước mặt nó, đem phi thường yếu đuối. Ngô Hải đứng ở máy cũ phía trên, nhìn đối với mình không chút nào phát hiện 4 cái người. Tứ chi bỗng nhiên phát lực, nhảy lên một cái, nhào hướng về phía rơi vào phía sau cùng người thanh niên kia. Giữa không trung, 5 con móng vuốt sắc bén, giống như chứa đạn hoàng như thế chớp giật bắn ra. Xoạt, da rẻ bị lưỡi dao sắc cắt ra âm thanh. Ở hắc ám yên tĩnh trong kho hàng, có vẻ đặc biệt chói tai. Nửa ngồi nửa quỳ ở phía sau cùng người thanh niên kia, chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, theo bản năng đưa tay một vệt, đầy tay ướt át, nhường hắn còn chưa tới cùng suy nghĩ là xảy ra chuyện gì, cũng đã mất đi ý thức. Dẫm âu phục thanh niên thi thể, Ngô Hải không chút nào một tia dừng lại, lại lần nữa nhào hướng về phía cái thứ hai thanh niên. Phương pháp giống nhau, hắn lại lần nữa gọn gàng nhanh chóng giết chết cái thứ hai. Chỉ có điều, lần này hắn không dám nữa tiếp tục nhào hướng về cái thứ ba thanh niên, mà là cấp tốc nhảy lên một cái, trở lại máy cũ đỉnh chóp tạm thời ẩn giấu lên. Ngay ở hắn nhảy đến máy cũ đỉnh chóp thời điểm, liên tục không ngừng tiếng súng ở mới vừa vị trí của hắn vang lên. Hóa ra là phía trước người trung niên cùng bên cạnh hắn âu phục thanh niên. Nghe được mặt sau động tĩnh, mặc kệ không để ý trực tiếp hướng về mặt sau nổ súng loạn xạ lên. Một đời trước bị súng ngắm rình giết Ngô Hải biết rõ. Cho dù hắn hiện tại thân thể đã không phải như thế phổ thông mèo có thể so sánh với, thế nhưng nếu như bị thương đánh trúng, cái kia như cũ là chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó ở giải quyết rơi hai cái âu phục thanh niên sau, hắn không có ham chiến, mà là trực tiếp nhảy đến máy cũ phía trên, tạm thời lẩn trốn đi. Có thể hắn kỳ thực trong lòng có chắc chắn 7/8, dựa vào chính mình tốc độ bây giờ, có thể ở đối phương thương còn không đánh trúng chính mình trước, liền có thể trước một bước lau cổ của đối phương. Thế nhưng cần gì chứ? Trong bóng tối, đối phương không nhìn thấy hắn, trong súng lục viên đạn càng là hiếm có, mà hắn nhưng có thể nhưng rất rõ ràng xem thấy đối phương. Chỉ cần hơi cẩn thận chút, liền có thể 100% không thương giải quyết đi đối thủ. Không cần thiết tỏa cái kia nguy hiểm. Kiếp trước, hắn mặc dù có thể ở dưới đất sàn boxing, vẫn duy trì thắng dấu vết. Không riêng là bởi vì hắn hình ý quyền đã đăng đường nhập thất, cũng bởi vì ở mỗi lần chiến đấu bên trong, hắn luôn có thể lấy cái giá thấp nhất chiến thắng đối thủ. Bởi vì một khi hắn này một hồi bị thương quá nặng, cái kia cuộc kế tiếp thi đấu chính là giờ chết của hắn. Làm trong tổ chức phụ trách ra hàng tiểu đầu mục, Henry cùng duy nhất thủ hạ dựa lưng vào nhau, căng thẳng nắm trong tay chỉ còn lại 5 phát đạn súng lục. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình làm sao sẽ ở một hồi kim ngạch chỉ có mấy ngàn bảng anh tiểu giao dịch bên trong, bị người cho phục kích có dự mưu, then chốt ở chết hai người thủ hạ sau. Hắn như cũ không có làm rõ kẻ địch đến cùng là ai. Là Greentown cảnh sát sao? Không thể, trấn nhỏ cảnh sát vốn là không lý tưởng. Hơn nữa này không phải cảnh sát tác phong làm việc. Cảnh sát không thể tới liền giết người. Là mới vừa mua hàng đám người kia sao? Cũng không giống. Taz nên trong lòng rất rõ ràng, đối lập với hắn Henry vị trí London tổ chức lớn, Taz một cái Greentown tiểu bang phái nếu như dám không tuân quy củ, dồn dập chuông liền sẽ bị chìm vào sông thêm bên trong nuôi cá. Nghĩ tới nghĩ lui, Henry đều không có bất kỳ manh mối. À, đang lúc này, hắn sau lưng cái cuối cùng tiểu đệ đột nhiên hét thảm một tiếng sau, ngã trên mặt đất. Sợ hãi Henry cũng không tiếp tục cố cùng cái khác, chạy đi liền hướng cửa kho hàng phương hướng chạy tới. Nhưng mà, hắn mới vừa chạy đến cửa kho hàng, còn chưa kịp bước ra ngưỡng cửa, trên cửa mới đột nhiên duỗi ra nơi một cái màu da cam đuôi, một hồi bao lấy cổ của hắn, dĩ nhiên đem hắn lăng không cho treo lên. Mạnh mẽ nghẹt thở cảm giác nhường Henry đại não một trận hoa mắt. Hắn nghĩ giơ tay lên thương hướng về phía trên xạ kích, nhưng là cánh tay mới vừa nhấc đến một nửa, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ từ nơi cổ truyền đến. Xoẹt, cổ của hắn bị vặn gãy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.